Ông xã là chiến thần. Chương 685, cô gái kia sẽ không dễ dàng buông tha thủ trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Hồng Hoàng không khỏi dùng mình một cái. Chu Hoàng Anh luôn luôn bất cận nhân tình. Nhưng như ngày hôm nay cũng là lần đầu mà anh thể hiện sự tức giận mà không cần bất cứ sự đọ sức hay mưu lược nào. Tôi không biết cô Linh ở đâu. Có lẽ cô ấy đi cầu Hồng An. Sau khi cô ấy giao phần văn kiện này cho tiểu thư nói cho cô ấy biết, bà Kiều sẽ bị áp giải qua cầu Hồng An. Julie sợ hãi khí thế của anh, sợ đến mức khai hết tất cả ra. Đừng giết tôi, thủ trưởng Hoàng Anh, ngài đừng giết tôi. Tạ Miên còn nói gì? Cô ta nói nếu như bà Kiều biết, cô Linh hy sinh tính mạng vì bà, nhất định sẽ tự tử. Dù sao tóm lại bà Kiều cũng sẽ chết, còn không bằng làm chút chuyện cho cô ấy. Toàn bộ phòng làm việc im phăng phắc. Chu Hoàng Anh đẩy cửa đi ra ngoài. Vũ Hồng Hoàng dẫn người đi theo tôi. Vâng. Sau khi Vũ Hồng Hoàng trả lời thì lạnh lùng nhìn Julie quỳ trên mặt đất. Chói cô ta lại. Trước khi tôi và thủ trưởng về không được cho cô A ăn bất kỳ thứ gì. Ba vị sĩ quan còn lại lập tức trả lời. Vâng. Cô ta ra khỏi cửa đuổi kịp bước chân của người đàn ông. Đưa tay cản anh lại. Chuyện này không phải chúng ta nên điều tra trước à, thủ trưởng? Chúng ta đi nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ? Ngài muốn cùng nhà họ Tạ xé rách mặt sao? Chu Hoàng Anh trầm mặc, trong đầu anh hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Ngọc Linh đêm qua. Anh vốn tưởng rằng sự tuyệt vọng của cô là do cô không muốn gần gũi với anh. Chưa từng nghĩ tới, phía sau chuyện này lại còn có ẩn tình khác. Cũng khó trách cô gái nhỏ kia không dám tự nói với mình. Chuyện liên quan đến người nhà của cô. Nhưng vì sao cô không tin tưởng anh? Lẽ nào anh lại lỗ mãng làm chuyện đến tình trạng bết bát nhất như vậy? Đầu đau muốn nứt ra. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương. Thủ trưởng, Vũ Hồng Hoàng trong lòng cả kinh. Không sao, đúng rồi. Vừa rồi Trần Tuấn Anh nói hôm nay có lượng lớn người xuất ngũ là tình huống gì? Đó, đều là người của nhà họ Tiêu. Nghe nói là Tiêu Thành Đạt đã trở về. Ừ, người mang hai người mang. Julie đi nhà họ Tạ. Tôi còn phải đi chỗ khác. Sắc mặt Chu Hoàng Anh vẫn lạnh lùng cao ngạo như cũ. Nhưng sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt. Trong mắt cũng có uể oải không cách nào che giấu. Vũ Hồng Hoàng đáp lại. Cô ta biết anh muốn đi đâu. Tôi đợi ngài đưa em Lâm Ngọc Linh trở lại quân khu. Nhưng mà thủ trưởng, cho dù phát sinh chuyện gì thì phụ nữ vẫn phải dỗ dành. Dứt lời, trong đầu cô ta lại hiện lên khuôn mặt của Mạc Vinh Thành lúc anh ta quan tâm đưa sô-cô-la. Lúc anh ta ngoái đầu thận trọng nhìn lại. Còn cả, anh ta thường thường sẽ cười yếu ớt hiện ra dáng vẻ dịu dàng. Sao cô lại nhớ đến anh ta chứ? Vũ Hồng Hoàng kinh hãi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Mạc Vinh Thành quyền cao chức trọng. Bề ngoài bất phàm. Cho dù anh ta là thật tâm hay là vô tình, chỉ cần anh ta đối xử thật tốt với một cô gái, e rằng không ai có thể dễ dàng quên đi anh ta. Không quan hệ đến việc thích hay không, đó chính là sự quyến rũ của loại người như vậy. Lúc Vũ Hồng Hoàng nghĩ đến đây hồi thần thì Chu Hoàng Anh đã đi đâu không còn bóng dáng rồi. Cô ta không dám chậm trễ, một lần nữa trở lại phòng làm việc. Áp giải cô ta, chúng ta trực tiếp đi đến nhà họ Tạ. Không, vậy thủ trưởng thì sao? Một sĩ quan trong số đó có chút không hiểu. Anh ấy có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì còn quan trọng hơn đi nhà họ Tạ tra hỏi? Cũng không biết làm sao nhà họ Tạ lấp được cái thỏa thuận ly hôn này. Nếu không phải là ngày hôm qua thủ trưởng sớm báo cho Linh và Sì cùng ngăn lại. Hoặc là có lão thủ trưởng trợ giúp thì cuộc hôn nhân này sẽ tiêu luôn. Như vậy có quan hệ gì chứ? Vũ Hồng Hoàng thầm nghĩ. Cho dù là nhà họ Tạ bởi vì sự tức giận của Chu Hoàng Anh mà không còn tồn tại nữa thì chỉ cần Lâm Ngọc Linh trách anh thì tất cả cũng vô dụng không? Phải ư, ngược lại chỉ cần Lâm Ngọc Linh không trách anh thì hai người cái gì cũng có khả năng, đây là tình yêu nha. Có, hơn nữa cô ấy mới là người quan trọng nhất. Sau khi Vũ Hồng Hoàng giải thích xong thì đôi môi đẹp hơi nhếch lên. Tôi tin rằng họ sẽ về với nhau. Cái này, đều đã ký tên vào đơn ly hôn. Sĩ quan có chút xấu hổ. Nhưng cô ta tin tưởng, cô gái kia sẽ không dễ dàng buông tha thủ trưởng. Cách chương.